Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Vong Hồn Khúc. Thần Dực Chi Thuật gấp 2 tăng phúc, tương đương với Thanh Lâm gấp 2 thân thể chi lực. Hắn hôm nay có được vạn mét xích vân thân thể, bản có thể đuổi giết thánh vực cảnh trung kỳ cường giả. Giờ phút này lại có gấp 2 tăng phúc. Mặc dù là thánh vực cảnh hậu kỳ, cũng không phải đối thủ. Oanh, thân ảnh của hắn hóa tác phong bạo, bởi vì thân thể quá mạnh mẽ, ở trên hư không chính giữa sinh ra gào thét, những nơi đi qua, lôi ra một đầu dài nhỏ màu đen khe hở. Cái kia ngàn vạn đao mang, Thanh Lâm căn bản không có ngăn cản, mặc cho Thiết Cát, Sao Cát, tại thân thể của mình phía trên. Nhưng lại không có tạo thành chút nào tổn thương, thậm chí liền Thanh Lâm quần áo đều không có vạch phá. Làm sao có thể? Vương Hải Nguyên đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Vương Hải Sinh cũng là nao nao, chợt ánh mắt âm trầm xuống. Cái này Trảm Thiên Khúc, mặc dù thánh vực cảnh sơ kỳ đều chống cự không được, trung kỳ ít nhất cũng có thể tạo thành tổn thương. Có thể người này nhưng lại chút nào vô sự, hẳn là thân thể của hắn cường độ đã đạt đến thánh vực cảnh hậu kỳ không thành. Oanh, Thanh Lâm một quyền oanh đến, cái kia quyền đầu trên không trung hóa thành một cổ cực kỳ mãnh liệt sóng xung kích. Sở hữu tất cả ngăn trở tại phía trước đao mang, trong chốc lát nát bấy, long cong. Cùng lúc đó, Vương Hải Sinh đặt ở đệ nhất cây cầm trên dây thủ trưởng run lên. Sắc mặt xuất hiện biến hóa. Cái kia đệ nhất cây dây đàn bỗng nhiên đứt gãy. Tất cả mọi người là ngược lại hút miệng khí lạnh. Vương Hải Sinh này cầm chính là hắn hai đại bổn mạng vũ khí một trong. Cực phụ nổi danh, chưa từng có xuất hiện qua đứt gãy tình huống. Vương Hải Sinh không chút do dự đem ngón tay đặt ở đệ nhị cây cầm trên dây. Đồng thời quát, Diệt Linh Khúc, cái kia bong bong chi âm bắt đầu cải biến, như là ô ô tiếng gió, hoặc như là có ngàn vạn oán linh đang khóc, tại gào rú. Tóm lại Diệt Linh Khúc đạn tiếng nổ một khắc này, toàn bộ không gian đều xuất hiện chấn động, càng có một đạo đạo hư ảo thân ảnh, thần sắc dữ tợn. Khuôn mặt vặn vẹo, gào thét hướng Thanh Lâm mà đến. Những này oán linh khí tức rất mạnh, có bản thần cảnh, có tinh hoàng cảnh, càng có thánh vực cảnh. Một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt, căn bản là hàng hà sở, ít nhất cũng có vài chục vạn. Khôn cùng vô tận, những người này đều là Vương Hải Sinh cả đời giết chết chi nhân. Thanh Lâm không xuất ra một lát, người cũng sẽ biết trở thành Diệt Linh Khúc chính giữa trong đó một khúc. Vương Hải Sinh quát, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến, thủ trưởng ngành trào, mỗi khi có thân ảnh tới gần thời điểm, lập tức một trưởng đập toái. Dầm dầm dầm, trầm đục âm thanh không ngừng truyền ra, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Những cái kia hư ảo thân ảnh, vô luận là bản thân cảnh, tinh hoàng cảnh, hay là mạnh nhất thánh vực cảnh, tại Thanh Lâm dưới bàn tay, đều là như là giấy mỏng, trong khoảnh khắc sẽ gặp bị hắn đập sụp đổ. Theo những này hư ảo thân ảnh diệt vong, Vương Hải Sinh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, mà Thanh Lâm thân ảnh, nhưng lại càng ngày càng gần. Một đoạn thời khắc, Thanh Lâm một bước bước ra. Tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung. Hắn sau lưng những nơi đi qua, cuốn động phong bạo, trăm mét ở trong hết thảy hư ảo thân ảnh, tất cả đều tiêu tán. Phá, Thanh Lâm quát lạnh, bàn tay lớn cầm ra. Cái kia hư không chính giữa lập tức xuất hiện khe hở. Vương Hải Sinh sắc mặt lại biến. Cái kia đệ nhị cây dây đàn, vậy mà cũng là đứt gãy. Vương Mỗ ngược lại là muốn nhìn, người hôm nay đến cùng có thể đoạn ta mấy cây dây đàn. Vương Hải Sinh lời nói âm trầm, hai tay lại rơi xuống cái kia đệ tam cây cầm trên dây. Sát Thần Khúc, chuyện đó rơi xuống, cái kia tiếng đàn lại biến, làm như hóa thành ngập trời giang hà, lại như là biến thành mênh mông tinh không. Ông vù vù tiếng nổ thời điểm, ba đạo cự đại thân ảnh từ cái này cầm trên dây đi ra. Cái này ba đạo thân ảnh đều là hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt, thể tích chừng ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, phảng phất cự nhân, bọn hắn đứng ở trên hư không, toàn thân đều tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố chấn động. Đó là thánh vực cảnh hậu kỳ tu vi, sát thần thánh vực, khai mở. Vương Hải Sinh há mồm hét to, cái kia ba đạo thân ảnh hơi khẽ chấn động, lại đồng thời xuất hiện ba cái thánh vực, cái này ba cái thánh vực cảnh lại vẫn có thể điệp ra, làm cho cái kia thánh vực tại thời khắc này uy lực trực tiếp đạt đến thánh vực cảnh đỉnh phong. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn cái này ba đạo thân ảnh, thở sâu, sau lưng lại tăng một cánh. Còn có Vương Hải Nguyên không thể tin được, Thanh Lâm cái này vũ dực liên tiếp không ngừng, thật sự là làm cho hắn trong nội tâm kinh hoàng. Hắn cảm thụ cực kỳ tinh tường, mỗi khi một đôi vũ dực xuất hiện, Thanh Lâm khí tức đều bạo tăng gấp đôi. Cho dù hắn đối với Thanh Lâm cực kỳ hận, nhưng giờ khắc này, Thanh Lâm trong lòng hắn thực sự bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Thanh Lâm gần kề tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao mà thôi, liền có thể cùng xuất ra bổn mạng vũ khí, mà lại bản thân tu vi tựu là thánh vực cảnh hậu kỳ Vương Hải Sinh một trận chiến. Như hắn đã đến thánh vực cảnh, Vương Hải Sinh, hay là đối với tay sao? Hắn phải chết, Vương Hải Nguyên trầm thấp nói. Không cần hắn nói, Vương Hải Sinh tự nhiên cũng là minh bạch. Hôm nay nếu là Thanh Lâm bất tử, đãi Thanh Lâm đột phá thánh vực cảnh về sau, chết đúng là chính mình hai huynh đệ. Điệp ra thánh vực thì như thế nào? Thanh mỗ muốn phá, ai cũng ngăn không được. Thanh Lâm hừ lạnh truyền khắp địa phương. Hắn thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới cái kia thánh vực biên giới. Một quyền oanh ra, cái này thánh vực cảnh đỉnh phong thánh vực, lập tức nghiền nát. Cùng lúc đó, Thanh Lâm xé nát không gian, trực tiếp tiến vào, tái xuất hiện thời điểm, dùng kinh thiên xu thế, trực tiếp oanh tại trong đó một đạo hư ảo thân ảnh đầu lâu. Thân ảnh ấy lập tức sụp đổ, hắn sụp đổ, đúng là đưa tới mặt khác hai đạo hư ảo thân ảnh tiêu tán. Không cần Thanh Lâm ra tay, cái này ba đạo thân ảnh liền biến mất ở giữa thiên địa. Mà cái kia đệ tam cây dây đàn lại lần nữa đứt gãy. Vong hồn khúc, Vương Hải Sinh sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Theo hắn trở thành VIP nhất đệ tử về sau, liền lại cũng không có người có thể bức hắn đạt đến đệ tứ căn dây đàn. Trước khi cái kia ba căn đứt gãy dây đàn còn muốn tưởng tu bổ, tuyệt không phải chuyện dễ. Rất lâu không có người có thể đem Vương Hải Sinh bước đến loại tình trạng này. Giang thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, cười nói, theo ta được biết, Vương Hải Sinh mạnh nhất đối thủ cũng chỉ có điều làm cho hắn thi triển sát thần khúc mà thôi. Ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, tại đây vong hồn khúc về sau, đến cùng còn có nào làn điệu. Thanh Lâm rất mạnh. Vũ Hành lời nói rất ít, nhưng bốn chữ này lại đại biểu hắn đối với Thanh Lâm cách nhìn. Thậm chí, Vũ Hành đã làm tốt nghênh đón Thanh Lâm khiêu chiến chuẩn bị. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Vương Hải Sinh cũng không phải là Thanh Lâm đối thủ. Thậm chí mặc dù là chính mình, cũng không thể nói là ổn thắng. Cái kia vong hồn khúc khải đàn, tại trong thiên địa truyền ra một loại cực kỳ thê lương khóc hô thanh âm, giống như cửu u truyền đến, dẫn động tất cả mọi người cảm xúc, như hãm sâu địa ngục, có ngàn vạn oan hồn vây quanh. Thanh Lâm giờ phút này với tư cách vong hồn khúc trung tâm, cảm thụ càng là khắc sâu. Bốn phía cảnh sắc xuất hiện biến hóa, không còn là đệ tử sơn, cũng không còn là Thương Hàn Tông, mà là cửu u địa ngục. cái này địa ngục chính giữa, có đầu trâu mặt ngựa, có hắc bạch vô thường, càng có 72 tôn hồn thần, cùng với cái kia bàn ngồi ở trung ương, toàn thân phát ra hung lệ diêm la, giả thần giả quỷ, thanh lâm thần sắc không thay đổi, cước bộ đằng không, quyền đầu hóa tác phong bạo, hướng bốn phương tám hướng oanh kích mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.